Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhanh chóng sửa sang lại trang phục hỗn độn, sờ sờ cánh môi vừa sưng vừa nóng. Đại sắc lang đáng chết. Y Đằng Ưu Nhi tức giận phỉ nhổ hành vi ác liệt của Nhâm Thiếu Hoài, lập tức lại buông tiếng thở dài. Chẳng biết mình bây giờ đã thành cái bộ dạng quỷ gì nữa. Cô nào dám đi ra ngoài dọa người. Dù sao cô vốn cũng không có hứng thú gì với bữa tiệc, không bằng thừa cơ trốn luôn. Chiếc xe thể thao đỏ rực gọn gàng đỗ ngay cửa một nhà hàng 5 sao. Anh chàng làm ở bãi đậu xe lập tức chào đón. Chào mừng quý. Tầm mắt sừng sốt dừng lại trên người cô gái tóc dài vừa bước xuống xe. Cẩn thận, a kia. Nước miếng rớt lên đồng phục thì sẽ rất khó coi. Một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi bỡn cợt thức tỉnh anh chàng kia. Thấy đối phương mặt nháy mắt đỏ lên, một bộ dạng hận không thể rụt đầu vào cái mai như con rùa. Anh ta nhịn không được bật cười một tiếng. Hội tống đại mỹ nữ làm người ta kinh diễm cười vang tiến vào đại sảnh. Anh Sơn Bản, chơi đùa nhân viên nhà mình thú vị thế sao? Y Đằng Ưu Nhi bó tay lắc đầu. Thật là, sắp kết hôn với làm cha rồi, cái tính thích trêu cợt người khác chẳng sửa được chút nào. Thật ra, Sơn Bản Tư đột nhiên sửng bước, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Ưu Nhi. Con người tinh tế đang chăm chú nhìn cô toát ra nhu tình chân thành. Thật ra anh không đùa, ngay lần đầu gặp em, anh đã bị em mê hoặc cướp mất. Lúc trước khi em muốn đi du học, anh đau lòng, không thể chịu nổi. Hơn nữa, em càng ngày càng đẹp. Tình yêu anh dành cho em cuồn cuộn như nước sông, mãi không bao giờ cạn. Thật sao? Y Đằng Ưu Nhi khinh thường liếc anh ta một cái. Cười mà không cười nói. Một khi đã như vậy, tại sao khi em đang lưu lạc nơi đất khách gian khổ phấn đấu, anh lại tìm được một vị hôn thê số phận đã định? Sơn Bản Tư là bạn của Y Đằng Long, lúc còn đi học là khách quen của Y Đằng Gia. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã tự nhận là nhất kiến trung tình. Cho dù đã bị Y Đằng Long hung hăng dạy dỗ, nhưng mỗi lần gặp lại cũng không quên tuyên thệ quyết tâm muốn lấy cô. Lúc ấy cô chỉ coi là trò đùa, sự thật chứng minh quả thật đúng là trò đùa số 1. Hôm nay, anh mời Y Đằng Ưu Nhi ăn cơm là để giới thiệu cho vị hôn thê của mình. Nhân tiện đa tạ nhà thiết kế nổi tiếng trong số thế hệ trẻ của Paris này, đồng ý đích thân thiết kế váy cưới cho vị hôn thê của anh. Oai! Sơn Bản Tư nghe vậy há hốc mồm, đột nhiên bày ra vẻ mặt bi tráng anh hùng. Được rồi, anh không nên thừa dịp em không có ở đây mà thay lòng đổi dạ yêu người khác. Để chứng minh nhân cách của anh, cũng để thực hiện lời hứa ngày xưa với em, anh quyết định sẽ hủy bỏ hôn lễ này. Lại đây nào, để chứng minh quyết tâm của anh, chúng ta hãy hôn một cái ước hẹn. Nói xong, Sơn Bản Tư liền tiến ngay lại gần Y Đằng Ưu Nhi. Này, Ưu Nhi giật mình. Vừa bực mình vừa buồn cười, để khuôn mặt đang gần sát ra, sẵn giọng. Không biết xấu hổ, anh muốn có nụ hôn ước hẹn với anh chứ? Lại đây, anh sẽ yêu thương em thật nhiều. Cách nói dụ dỗ nghe cứ như một con sói đang nói với một con cừu ngây thơ vô tội. Sơn Bản Tư thối tha, anh dám công khai đùa giỡn em hả? Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện chỗ phần eo rắn chắc của anh, dù sức véo mạnh. À, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Sơn Bản Tư vặn vẹo nghiêm mặt hồ nhỏ, tay véo đáng sợ quá. Xin Ưu Nhi đại tiểu thư tha cho tôi lần này, tiểu nhân về sau không dám nữa. Hừ, coi như anh thức thời, nếu không an phận, cẩn thận em báo cáo với vị hôn thê của anh. Đến lúc đó nhất định anh không được yên đâu. Cô khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Sơn Bản Tư đang định nói gì đó, đột nhiên thấy cả người lông tơ dựng đứng. Chỉ cách đó mấy chục mét, có một đám nhân viên văn phòng. Trong đó một người đàn ông khí độ trầm ngưng, có vẻ như là lãnh đạo, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, trừng trừng nhìn bọn họ. Đúng, chính là hắn. Sơn Bản Tư tự dưng bị trừng, đành phải vắt hết óc ra mà suy nghĩ. Kỳ quái, một người đàn ông có khí thế ngang tàng như vậy khiến người ta rất khó quên. Nếu không có ấn tượng gì về anh ta, chứng tỏ họ không hề biết nhau. Thế thì, anh ta làm gì mà bày ra một bộ dạng muốn chém anh thành 17-18 phần thế kia? Sao vậy? Y Đằng Ưu Nhi nhận ra Sơn Bản Tư hơi khác thường. Không có gì đâu, nại nại chắc là đã đến rồi, chúng ta mau đi vào thôi. Anh khoác tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, vội vàng tiến đến thang máy. Anh hiện tại đã là trai có vợ, phiền toái nếu có thể tránh được thì tốt nhất là nên tránh. Mẹ! Y Đằng Ưu Nhi vừa bước vào phòng khách chỗ mẹ, cô liền tò mò gọi. Mẹ tìm con sao? Có chuyện gì? Trước mặt cô đúng là thân ảnh to lớn của cha. Cô giật mình một chút, trực giác nhìn quanh tìm mẹ. Hoàn hảo, mẹ tuy rằng giống như con thỏ trước mặt sư tử, vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt nhưng không bị thương tổn gì cả. Ưu Nhi. Y Đằng phu nhân vừa thấy con gái đến, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kéo cô đến bên người, nhẹ giọng báo cho con gái biết. Cha con có việc cần nói với con. Cha ạ? Y Đằng Ưu Nhi cung kính chào hỏi. Kỳ quái, Thê Phượng Cư là nơi mẹ ở, cha đã nhiều năm nay chưa từng bước vào, hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thấy vẻ mặt ôn hòa của ông, cho lòng cô đột nhiên trầm xuống. Chuyện có thể làm cho cha vui vẻ bình thường đều làm cho người khác phải khổ sở. Cho nên lúc này đây, cô thật sự có dự cảm không tốt. Ưu Nhi, mấy ngày trước ta đã nhận lời cầu hôn của Thiếu Hoài, cũng quyết định đến cuối tháng sẽ cho hai đứa kết hôn. Tính từ bây giờ thì còn không đến một tháng nữa. Thời gian có chút gấp gáp. Có điều, ta sẽ phái người đến hỗ trợ. Bọn họ đều là những người chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm, còn không cần phải lo lắng. Y Đằng Văn cao hứng gật gật đầu, tâm nguyện đã đạt được làm ông cảm thấy rất vui sướng. Nhâm Thiếu Hoài thật sự muốn kết hôn với cô. Y Đằng Ưu Nhi rất kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Cô đã nghĩ rằng mình không cần để ý đến anh ta nữa, dù sao mấy người chị em của cô tích cực với anh như thế. Không ngờ anh, sao lại muốn kết hôn với cô? Điểm ấy sau này nói sau, bây giờ quan trọng nhất là cô còn chưa đồng ý sẽ lập gia đình, cha cô sao có thể tự tiện quyết định? Cha! Y Đằng Ưu Nhi cảm giận bất bình trừng mắt nhìn người cha đang đắc ý rào rạt. Hôn nhân với con là một chuyện rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của con. Sao cha có thể không hề hỏi con một tiếng mà đã bá đạo quyết định hết thảy như vậy? Con đang trách ta sao? Ông không hài lòng giận tái mặt. Ta là cha của con, việc hôn nhân của con vốn là do ta quyết định. Ta muốn gả con cho ai thì gả, cần gì phải hỏi ý kiến của con chứ? Cha! Bộ dạng đương nhiên kia của ông thiếu chút nữa làm cho Y Đằng Ưu Nhi tức chết. Bây giờ đã là thời đại vũ trụ rồi, nhân loại sắp di dân lên sao hỏa rồi, cha vẫn còn đang dừng lại ở thời đại trung cổ. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy sao? Cầm mồm! Y Đằng Văn lạnh lùng quát. Một người đàn ông có điều kiện tốt như Nhâm Thiếu Hoài, bao nhiêu người muốn mà còn chẳng được. Có thể gả cho anh ta là phúc khí của cô còn định thế nào nữa? Ai muốn gả cho anh ta thì cứ việc, Y Đằng Ưu Nhi con không thèm. Việc hôn nhân của mình con sẽ tự quyết định. Nếu là cha đáp ứng hôn sự thì cha đi mà lấy anh ta, không liên quan gì đến con hết. Y Đằng Văn thái độ cứng nhắc kiên quyết. Y Đằng Ưu Nhi cũng chẳng chịu thua kém chút nào. Láo tuét! Tuấn Nhan càng trầm xuống, bàn tay phẫn nộ dùng sức đập lên mặt bàn. Cô dám dùng cái loại thái độ này nói chuyện với cha cô sao? Tất cả đều là lỗi của mẹ cô, bản thân đã vô dụng thì thôi, lại còn cho cô ra nước ngoài từ lúc nhỏ mà đi tiếp thu mấy thứ tả ma ngoại đạo. Bây giờ mới để cho cô ngay cả đạo hiếu cơ bản của một người con cũng không biết. Y Đằng Ưu Nhi cũng tức giận không kém gì cha. Cô ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn ương ngạnh, không chút khách khí chỉ trích. Cha đừng có đánh trống lảng mà nói sang mẹ con. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời người, cha hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý kiến của con, liền một mình đính ước với người ta. Thế là bá đạo không phân rõ phải trái, là chính cha không đúng trước, cha còn có mặt mũi mà trách người khác sao? Cô! Với quyền thế địa vị của Y Đằng Văn, người dám nói chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm. Bất hạnh cho ông trong nhà còn có một người, thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một phen bóp chết cô. Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang phát run trên ghế sofa. Nếu không phải hai mẹ con bọn họ bộ dáng rất giống nhau, thì ông thực hoài nghi đứa con gái to gan lớn mật này có phải là sai lầm của ông rồi hay không? Để củng cố quan hệ hợp tác của hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Vì mục đích cầu thành đạt, Y Đằng Văn đành phải nhịn lại cơn tức giận. Mặc kệ thời đại có tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là con cháu nhà Y Đằng này. Trong Y Đằng gia, hôn nhân đại sự của con cái luôn luôn do cha mẹ tác chủ. Đây không gọi là bá đạo, ta biết cô là do kinh ngạc quá độ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta, ta sẽ không để con phải chịu ủy khuất. Nhâm Thiếu Hoài con cũng đã gặp qua rồi đấy, tướng mạo anh tuấn, khí độ chắc tuyệt, bất luận là bối cảnh gia thế hay năng lực đều là hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái. Hôm nay anh ta chọn con là phúc khí của con. Con... Có phải phúc khí hay không con tự mình biết, không phải cha nói là được. Huống hồ, con là con người có sức sống, có ý thức, không phải là hàng hóa vô tri vô giác. Con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con thành hàng hóa bán cho người ra giá cao nhất đâu. Cô ngẩng đầu đối mặt với người cha đang vô cùng tức giận, một chút cũng không chịu nhượng bộ. cha từ bỏ đi, con nhất định sẽ không đáp ứng đâu. Ba dạy dỗ con gái tốt quá đấy. Y Đằng Văn tức sùi bọt mép không có chỗ chút, đành phải ngược lại khiển trách người vợ đang sợ tới mức co rúm lại một bên. Y Đằng phu nhân nhát gan, bình thường nghe thấy giọng nói của chồng đã sợ tới mức chết khiếp. Bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước mắt nhất thời giống như vòi nước bị hỏng van chảy ròng ròng. Vâng, tôi thật xin lỗi. Việc này thì có liên quan gì đến mẹ con, cha mắng bà ấy làm cái gì? Đau lòng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ lưng bà an ủi nói. Mẹ, đừng sợ, không có việc gì đâu. Mẹ không ra mẹ, con không ra con, chẳng ra cái gì cả. Y Đằng Văn nhìn thấy cảnh tức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay bất ngờ vươn ra kéo giật Y Đằng phu nhân về phía mình. A! Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu, cô rất muốn cướp người mẹ đang bị dọa đến ngây người về từ tay ông ta. Cha muốn làm gì, mau buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha dọa chết mất. Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên. Cha, đừng mà! Y Đằng phu nhân kinh hoàng thất sắc, toàn thân run run như lá mùa thu bị cơn gió thổi rụng. Sao nào? Y Đằng Văn mãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt tái nhợt hỏi. Lấy hay là không lấy chồng đây? Còn... Y Đằng Ưu Nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trừng mắt nhìn người ta lãnh khốc vô tình của mình, hận không thể giết chết ông ta. Lấy, còn lấy. Tốt lắm. Buông lỏng bàn tay, Y Đằng Văn không để ý đến người vợ bị ngã xuống sàn nhà, xoay người nhanh chóng rời đi. Mẹ! Y Đằng Ưu Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến về phía mẹ cô. Mẹ xin lỗi, Ưu Nhi, đều là tại mẹ không tốt, mẹ đã hại con. Y Đằng phu nhân đang nằm trên giường hé mở đôi mắt, thấy con gái đang lo lắng bên giường. Nước mắt tựa như vòi nước hỏng van, cứ thế mà chảy xuống. Mẹ, đừng như vậy. Y Đằng Ưu Nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ, áp lên mặt mình vuốt ve. Dù sao sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, không phải gả cho người này thì là gả cho người khác. Hơn nữa, bây giờ đã có kẻ ngu ngốc không có mắt muốn lấy con rồi, mẹ không cần lo là không gả được con nữa, vậy không phải là tốt sao? Nhưng... Y Đằng phu nhân biết con gái đang an ủi bà, bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn. Đột nhiên, Y Đằng phu nhân mắt sáng lên, hưng phấn mà nói. Long đâu, thằng bé thương con nhất, có lẽ. Tin tức đã công bố rồi, cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm được gì. Huống hồ anh con mấy ngày trước đã đi Đức công tác, một tuần nữa mới về. Để thuận lợi ép cô kết hôn, cha đã đi trước một bước, tách Long khỏi việc này. Mẹ! Cô ra vẻ thoải mái. Cha con nói cũng đúng, nhưng Thiếu Hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Con nói cho mẹ nghe, Mỹ Sa Tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết. Chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ. Cho nên, mẹ phải vui cho con mới phải. Mẹ mau lau nước mắt đi, đừng buồn nữa. Thật sao? Y Đằng phu nhân trợn to hai mắt trong suốt đẫm lệ, tuy rằng vẫn có chút hoài nghi, nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều. Đương nhiên là thật. Sao con dám nói dối mẹ chuyện như thế này chứ? Lau đi nước mắt trên mặt mẹ, đáp lại chàng cẩn thận. Y Đằng Ưu Nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ phải mau chóng dưỡng bệnh cho tốt. Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút, con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ, được không? Được, được, đương nhiên là được. Y Đằng phu nhân tuy rằng đã sắp 50 tuổi, nhưng con người bà lại rất đơn thuần. Y Đằng Ưu Nhi tùy tiện an ủi vài câu đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại. Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ yên tâm ngủ say, nụ cười trên mặt Y Đằng Ưu Nhi lập tức biến mất. Khóe miệng toát ra một chút chua xót, dặn dò mai cô chăm sóc cho mẹ cô thật tốt, liền đứng dậy rời đi. Cái lão già lạnh lùng vô tình khốn khiếp kia, muốn tư lợi thì đi mà tự lấy chồng, lại dám uy hiếp ta. Mấy ngày qua, ngoại trừ việc chăm sóc người mẹ vì sợ quá mà hóa bệnh, Y Đằng Ưu Nhi suốt ngày chỉ có uống trà, vẽ tranh, ưu nhàn hết mức. Đối với hôn lễ liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình, cô chẳng những không quan tâm mà thậm chí nếu tránh được thì tránh triệt để. Dù sao cuộc hôn nhân này là do cha cô bắt ép, cô chỉ phụ trách xuất hiện ở lễ đường là xong. Mấy việc vặt vãnh này tất nhiên ông ta phải đi mà quản. Nhưng nghĩ đến việc sẽ mất đi sự nghiệp vừa mới bắt đầu và những ngày tự do tự tại, vô ưu vô lo trong suốt hơn 20 năm qua, cô không nhịn được mắng ra tiếng. Đồ đại sắc lang không biết xấu hổ, phụ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, anh lấy ai mà chẳng được, sao lại dính đến tôi cơ chứ? Y Đằng Ưu Nhi tức giận mắng, Cùng với động tác tay vô ý thức của cô, số lượng cành hoa dưới chân tích lũy ngày càng nhiều. Bình thường, Y Đằng Ưu Nhi tuyệt đối là một người yêu quý hoa, nhưng lúc tâm tình không tốt, cô liền biến hóa nhanh chóng thành kẻ có bàn tay bứt hoa không thương tiếc. Bàn tay bé nhỏ có thể so sánh được với kéo cắt giấy, dù có là bông hoa đẹp nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần qua tay kéo của cô cũng sẽ hóa thành từng mảnh nhỏ. Nhìn cánh hoa rơi đầy dưới đất, cũng biết lúc này tâm tình cô hiển nhiên không tốt đến cực độ. Là ai mượn gan trời, dám chọc Ưu Nhi của anh tức giận thế? Tiếng nói trêu tức mang theo ý cười vang lên, Y Đằng Ưu Nhi đột nhiên quay đầu, nhất thời thu vào tầm mắt thân ảnh quen thuộc. Là Y Đằng Long vừa từ Đức trở về. Long! Tiếng gọi mềm mại thanh thúy tràn ngập niềm vui cất lên, Y Đằng Long vội vàng bỏ hết đống quà trên tay xuống, giang cánh tay ôm lấy thân mình cô đang chạy vội đến. Anh cuối cùng cũng về, người ta nhờ anh chết đi được. Thật sao? Đây có phải là lần đầu tiên anh đi công tác đâu. Trước kia em cũng chưa từng nhớ anh đến thế. Sao lần này lại đặc biệt vậy? Y Đằng Long thoải mái mà ôm thân mình nhẹ tênh của cô, ngồi lên chiếc ghế mây màu trắng. Không phải là em lại gây ra phiền toái gì nên muốn kẻ chết thay anh đây đến thu dọn chiến trường cho em đấy chứ? Em đâu có. Cô trực giác muốn phản bác, nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ. Nghĩ rằng lần này quả thật phải đi cầu viện anh trai, đành phải sửa lời nói. Anh là anh trai em nha, em gái có việc, anh trai tự nhiên phải giúp đỡ. Anh lại thương yêu em như vậy, là núi cao cho em dựa vào nha. Em gặp phiền toái không tìm anh thì tìm ai? Biết ngay mà. Anh nghe vậy nhíu mày, điểm vào trong mũi cô, đành vô phương đầu hàng. Nói đi, Y Đằng tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện lớn gì cần anh trai em vượt qua băng sông đây? Qua, lòng tốt nhất. Cánh tay nõn nà của cô ôm lấy anh trai, vui vẻ nịnh hót. Gieo gió gặt bão, không sai đi đâu được. Ai bảo mình sùng con bé lên tận trời, bây giờ đành phải tự làm tự chịu. Y Đằng Long nói thầm trong lòng, như thấy cô mây đen bay hết toàn bộ, khắp nơi đều là bộ dạng vui mừng, lại không nhịn được mà cũng vui vẻ theo. Long, anh nói với cha giúp em, người ta không muốn gả cho cái tên Nhâm Thiếu Hoài, siêu cấp đại sắc lang, kiêm dã man vô địch vũ trụ kia đâu. Y Đằng Long nghe vậy sửng sốt. Nhâm Thiếu Hoài là tên siêu cấp đại sắc lang, kiêm dã man vô địch vũ trụ. Lời đồn vớ vẩn đấy ai nói với em? Trên cơ bản, Ưu Nhi không có thiên phú là mấy bà cô ngồi lê đôi mách, cho nên nói vậy thì tám phần là có người âm mưu chạy tới bịa đặt sinh sự rồi. Đây là từ em trực tiếp trải qua, cần gì phải nghe? Y Đằng Ưu Nhi phút chốc che lại cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng đúng lúc phát hiện mình lỡ lời nhưng cũng không còn kịp nữa. Tự mình trải nghiệm. Y Đằng Long cả người cứng đờ, chậm rãi ngồi thẳng lưng, đôi mắt chim ưng lợi hại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não của cô. Anh bảo Ưu Nhi à, có phải là em có chuyện gì đó đã quên chưa nói với anh không thế? Em... 10 ngón tay trắng nõn đan vào nhau, trộn nhìn mặt đen như bao công của anh trai. Ngoài việc chỉ biết tức chính mình lắm mồm ra, cô làm sao còn dám do dự? Cái này, thật ra, trước bữa tiệc ở vườn hoa hồng, em đã từng gặp anh ta ở nhà kính. Lúc đó chưa quen biết, nhưng anh ta vừa thấy mặt đã liền sàm sỡ người ta. Sau đó ở trong vườn hoa hồng, anh ta lại nổi lên sắc tính, sờ soạng lung tung, còn hung dữ bá đạo cảnh cáo em, không cho em khiêu vũ với bất cứ người đàn ông nào khác. Y Đằng Ưu Nhi ấp á ấp úng mơ mơ hồ hồ kể lại hai lần gặp gỡ với Nhâm Thiếu Hoài. Có điều, từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ bừng của cô, Y Đằng Long cũng có thể đoán được đại khái. Anh hồn hển muốn tìm Nhâm Thiếu Hoài tính sổ, nhưng anh cũng hiểu Thiếu Hoài mà anh biết có lẽ còn chưa kịp ăn gọn Y Đằng Ưu Nhi, nhưng đại khái cùng lắm cũng chỉ còn một ngụm cuối cùng. Mà cái làm người ta dễ nổi cơn tức giận nhất chính là vẻ mặt vô tội của đứa em gái ngốc nghếch, suýt nữa khiến anh thi cốt vô tồn. Chỉ là cái người năng lực chắc tuyệt cuồng công việc trong ấn tượng của anh kia, tại sao vừa đến trước mặt Ưu Nhi lại biến hóa nhanh chóng, trở thành sắc lang nham hiểm xảo quyệt. Tuy rằng theo miêu tả của Ưu Nhi, anh có thể nhận thấy được Nhâm Thiếu Hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng. Nhưng dục vọng này lại mãnh liệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà, thì đó chẳng phải là biểu thị cho việc ngoài phát tiết dục vọng có còn nối dõi, Ưu Nhi đối với Nhâm Thiếu Hoài còn một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư? Nếu đúng như vậy, anh không phải là nên thừa cơ đem đứa em gái ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta, giống như khoai lang bỏng tay ném cho cậu ta sao? Anh, nếu ngay cả anh cũng không giúp em, thì em cũng chỉ còn cách đảo hôn thôi. Đừng nghĩ vớ vẩn, Ưu Nhi. Y Đẳng Long trợn mắt, nói cứ như một đứa trẻ con ngoan ngoãn. Tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y Đăng đều là những tập đoàn nổi tiếng. Hôn lễ này sẽ được mọi người chú ý. Nếu em dám cả gan là một cô sơ bỏ trốn, những lời dèm pha sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cả hai. Đừng nói cha không thể tha thứ cho em, mà Nhâm Thiếu Hoài cũng không sẽ bỏ qua cho em. Đến lúc đó, hai nhà chung sức hợp tác trải ra thiên la địa võng, em có thể trốn bao lâu, có khả năng chạy trốn tới nơi nào. Một mình em đương nhiên trốn không thoát, nhưng em còn có anh. Anh sẽ giúp em mà, đúng không? Anh! Y Đẳng Long thiếu chút nữa té xỉu, không ngờ cô đúng là có chủ ý này. Nếu anh thật sự làm như vậy, cho dù cha không làm thịt anh, thì Nhâm Thiếu Hoài cũng sẽ không buông tha cho anh. Có điều, Y Đẳng Long đương nhiên sẽ không thành thực như vậy mà nói cho Ưu Nhi biết. Nếu không, dưới ánh mắt đẫm lệ của cô, anh chỉ còn đường chết. Đang lúc Y Đẳng Long đau đầu buồn rầu hết sức, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận bất mãn. Đáng chết, cầu hôn vốn chính là chuyện của chú rể, người muốn lấy vợ là Nhâm Thiếu Hoài, anh rể như anh việc gì cũng phải sốt ruột theo. Đúng, phải trả lại cái đống phiền toái này cho cậu ta, cho cậu ta biết cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy. Ưu Nhi, nếu em thật sự chán ghét Thiếu Hoài, không muốn gả cho cậu ta, anh đương nhiên không muốn em phải chịu ủy khuất, nhưng... Y Đẳng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên. Đảo hôn là hạ sách bất đắc dĩ nhất, chỉ có thể trốn tránh nhất thời. Ưu Nhi của anh là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy, đúng không? Em cũng biết là không tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi. Ông ta căn bản không thèm để ý tới em. Em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa? Tìm anh ta? Ưu Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, tìm Nhâm Thiếu Hoài. Mục đích của cuộc hôn nhân này là củng cố quan hệ song phương. Cho nên em chỉ cần có thể thuyết phục Nhâm Thiếu Hoài chủ động hủy bỏ hôn ước. Khả năng này có vẻ khó, bởi vì tin tức về hôn lễ cũng đã chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hai bên đều là những tập đoàn gia tộc có tiếng, sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ được. Nhưng em vẫn có thể thuyết phục cậu ta chọn một cô dâu khác. Dù sao chỉ cần cô dâu vẫn là con gái nhà Y Đăng thì cha cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Đúng vậy, sao em không nghĩ ra là có thể trực tiếp tìm Nhâm Thiếu Hoài nhỉ? Chỉ cần anh ta đồng ý. Khuôn mặt khéo léo của Y Đằng Ưu Nhi bỗng dấy lên ánh sáng hy vọng. Hơn nữa, căn cứ theo những gì anh biết, Nhâm Thiếu Hoài có mang chút tư tưởng đại người đàn ông. Cậu ta thích người phụ nữ có thiên hướng tính cách dịu dàng, mềm mại, đáng yêu, dáng người đầy đặn, nóng bỏng. Trong mắt Y Đằng Long tà khí đảo quanh ba vòng của cô, không nhịn được lắc đầu thở dài. Căn bản em với họ là hai loại bất đồng rõ rệt. Cậu ta mới gặp mặt lần đầu đã chọn em, anh nghĩ hẳn là nhất thời hồ đồ. Dù sao hai người mới gặp qua có hai lần, thời gian nói chuyện với nhau cũng có hạn, cho nên mới chưa hiểu rõ. Một khi đã như vậy, việc bây giờ em phải làm chính là tự mình đến trước mặt cậu ta, để cho cậu ta mở tầm mắt nhìn em thật kỹ. Nếu vậy thì muốn thuyết phục cậu ta hẳn không phải là việc khó. Y Đằng Ưu Nhi vốn đã cho rằng hai người chị em cùng cha khác mẹ phù hợp với sở thích của đàn ông hơn mình. Bởi vậy, khi bị anh trai hạ thấp, cô cũng chỉ lườm anh một cái, không so đo với anh mà tâm tình lại lập tức vui vẻ trở lại. Được, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ em phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ta. Cô tinh thần thanh thản ngữ khí sảng khoái giơ nắm tay nhỏ, quyết định tự mình đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, thuyết phục anh ta thay đổi cô dâu. Thiếu Hoài, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu đến cuối cùng cậu vẫn không thuyết phục được Ưu Nhi thì không lấy được vợ là đáng đời cậu. Chẳng trách được thanh mai trúc mã tôi đây không có đạo nghĩa. Y Đẳng Long lẩm bẩm. Các trợ lý thay phiên nhau báo cáo kết quả thảo luận giữa các thành viên trong từng tổ cho tổng tài Nhâm Thiếu Hoài. Nhâm Thiếu Hoài nghe, thẩm duyệt tư liệu trong tay, trầm tư một lúc liền lập tức dứt khoát đưa ra nhận xét và lệnh cho phương hướng làm việc. Một tập lại một tập tư liệu và văn kiện như nước sông chỉnh lên trước mắt anh. Một tập lại một tập sách lược quan trọng liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của tập đoàn được xử lý một cách thỏa đáng với những quyết định quả quyết và nhanh nhạy của Nhâm Thiếu. Dương Kính Nguyệt rất nhanh ghi lại chỉ thị của Nhâm Thiếu Hoài, nhưng khi anh thẩm duyệt tư liệu, ngưng thần suy tư, cô bí thư tổng tài có hiệu suất làm việc cực cao này vẫn sẽ kìm không được khá vọng từ đáy lòng. Vụng trộm dùng ánh mắt ái mộ nhìn vị thủ trưởng anh tuấn trác tuyệt của mình. Một người đàn ông thành thục tự tin, khí độ ngang tàng như vậy, bà cô làm sao có thể không sinh lòng ái mộ. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Dương Kính Nguyệt bị giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng dậy mở cửa. Tổng tài, Y Đằng tiểu thư tới chơi. Mọi người ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt sáng ngời, Y Đằng Ưu Nhi mặc bộ âu phục màu vàng nhạt, sắc thái tươi mới. Bộ quần áo được cắt may chuẩn xác, tôn lên dáng người lung linh mềm mại của cô. Nhìn cô chậm chậm bước đến, dáng vẻ tao nhã mà nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ Dương Văn Trường cũng khó có thể hình dung. Ưu Nhi vừa thấy người tới đúng là vị hôn thê mấy ngày liền vẫn chưa liên lạc. Nhâm Thế Hoài đứng dậy ra đón, vẻ mặt vui mừng kinh ngạc, căn bản không giấu được. Thật sự là khách hiếm khi mới đến, ngọn gió nào mang em tới đây vậy? Gió tứ phương đông tây nam bắc. Bàn tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay nghênh đón của anh, nâng lên hàng mi dài cong, ngoái đầu lại nhìn tránh đi đôi mắt chi mừng tỏa sáng của anh, gật gật đầu với mấy nhân viên đang có mặt. Cô nhẹ giọng nói, Thiếu Hoa, em có chút việc muốn thương lượng với anh. Có việc thương lượng với anh? Đôi mày kiếm hơi ngước lên, ánh mắt chăm chú quan sát dung nhan xinh đẹp đang chột dạ của cô, đảo mắt phân phó mấy cấp dưới. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lần tới thảo luận tiếp. Vâng. Mọi người gật đầu, đứng dậy ra ngoài. Tổng tài, 20 phút nữa, người của Khanh Thái sẽ đến. Dương Kính Nguyệt trước khi phải rời đi, không quên làm tròn phận sự nhắc nhở lịch trình kế tiếp. Hợp đồng Khanh Thái chuyện quan trọng của tập đoàn Lôi Phong, đối tác hai bên đã đến giai đoạn quyết định, trước mắt chỉ còn một bước nữa thôi. Nhâm Thiếu Hoài trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt anh Linh chợt lóe, quay sang nói với một trong số các trợ lý. Tiến Minh, vậy cuộc họp này cậu chủ trì đi. Tổng giám đốc công ty chi nhánh Nhật Bản chuẩn bị về hưu, người tranh thủ lên chức vị này không ít. Tiến Minh biểu hiện rất tốt, Nhâm Thiếu Hoài vẫn muốn cân nhắc chức vụ cho anh ta. Bây giờ vừa vặn có thể thừa cơ thử năng lực một mình đảm đương của anh ta. Lấy vụ hợp đồng Khanh Thái làm công trạng thì nếu Tiền Minh lên làm tổng giám đốc, những người khác cũng sẽ không còn gì để nói. Nhưng cuộc họp này rất quan trọng. Dưới ánh mắt của Nhâm Thiếu Hoài, thanh âm Dương Kính Nguyệt nhanh chóng nhỏ dần. Tiền Minh, cho tới bây giờ, dự án Khanh Thái này toàn bộ quá trình cậu đều có tham dự. Các hạng mục chi tiết, yêu cầu của bên ta và những điều mấu chốt cậu cũng biết rõ. Từ giờ trở đi, dự án này giao cho cậu phụ trách, không thành vấn đề chứ. Tiền Minh lập tức hiểu ý của anh, vui mừng kinh ngạc và cũng tràn ngập tin tưởng với bản thân mình. Đương nhiên, mãi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Y Đằng Ưu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, thuận thế ngồi vào ghế sofa. Nói đi, mang cho cô một ly nước trái cây từ quầy bar nhỏ, Nhâm Thiếu Hoài ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dài vòng quanh vai cô, trong giọng nói thoải mái mang chút trêu chọc. Nghe nói em bận kinh khủng, ngay cả hôn lễ gần kề của chúng ta cũng không thể bận tâm. Cho nên anh rất ngạc nhiên, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức có thể làm cho Y Đằng tiểu thư bận trăm công nghìn việc lại đến thương lượng cùng mình. Từ sau khi tuyên bố hôn ước của hai người, Nhâm Thiếu Hoài liền dọn ra khỏi Y Đằng ra, quay lại khách sạn anh ở lúc đầu ở tạm phòng Tổng thống. Hơn một tuần rồi, vài lần anh rất muốn tìm cô để bồi dưỡng cảm tình, nhưng cô lại lẩn như cá trạch, luôn luôn có cách làm cho anh không thể tìm thấy. Có điều, anh tuyệt đối không sốt ruột. Một khi hôn ước đã định, cô là vật trong bàn tay anh, muốn trốn cũng không trốn được. Mà lịch làm việc của anh vốn đã rất bận, bây giờ lại phải cử hành hôn lễ, rất nhiều việc mà anh chỉ không thể phân thân đi giải quyết hết được. Bất đắc dĩ đành phải dung túng cho cô một lần. Chỉ là vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay cô lại chủ động tìm đến anh, tuyệt đối là có mục đích. Đừng động chân động tay được không? Anh như vậy em làm sao nói chuyện được? Y Đằng Ưu Nhi cố nén lửa giận, cố gắng né tránh tay chân không yên và cái miệng rộng không an phận của anh. Em thật sự có việc muốn nói với anh. Vì sao anh không thể động tay động chân với em? Em là vị hôn thê của anh. Phu thê thân thiết là chuyện thường tình. Nhâm Thiếu Hoài. Cánh tay vừa bỏ ra lại lần nữa đặt lên thắt lưng cô, đẩy cái miệng đang tiến đến của anh ra. Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, rồi đứng dậy ngồi sang phía đối diện. Được rồi, anh cởi áo khoác âu phục, tha lỏng cà vạt, lười biếng dựa vào sofa. Em suốt cuộc muốn thương lượng cái gì? Dù sao cũng không cần phải gấp gáp, anh không muốn dọa cô sợ thêm. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn không khỏi nói thầm. Hy vọng chuyện em muốn nói thực sự quan trọng như vậy. Cô thật cẩn thận nhìn anh, không biết nên mở miệng như thế nào. Đừng lo lắng, có cái gì muốn nói thì nói đi, anh sẽ không ăn em đâu. Nhâm Thiếu Hoài mỉm cười trấn an cô. Chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, còn có chuyện gì không thể nói. Chỉ cần hợp lý, anh đều sẽ đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net